Chương 217, Thử Sơn Linh Miếu. Ngươi huých những thứ này tơ nhện, đã bị nạ dạ ô nhiễm. Mù Cù Dồ nói như vậy. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, Ali lại càng hoảng sợ. Bởi vì Mù Cù Dồ xuất thủ, bầu trời tơ nhện dường như bỏ qua, không phải lại tiếp tục rủ xuống. Mà Inuyasha bọn họ sau khi đi ra, hắn ôm Kỳ Kỳ Ổ, khuôn mặt bên trên tương đương là tương đối khó xem. Kỳ Kỳ Ổ bộ dạng, có chút không xong. Nàng sắc mặt trắng bệnh, thân tình dường như vô cùng suy yếu. Đây là nạ dạ âm mưu. Hắn tơ nhện mặt trên, bao hàm hắn ác ý. Hiện tại hắn ác ý, đã đi qua tơ nhện, đưa vào trong cơ thể của ta, đem cơ thể của ta ô nhiễm. Làm như vậy, sẽ đem sâu tà trường khí tổn thương. Kèm theo như vậy thoại ngữ, nàng không biết từ nơi nào, lấy ra một cây cung. Bất quá cung dây cung, đã gãy lịa. Dùng thanh này cung, có thể thanh tẩy trường khí. Thế nhưng hiện tại dây cung đã gãy lịa, trừ bị dây cung, ở tử trên núi linh bên trong miếu. Cái này nói, Kỳ Kỳ Ổ nhìn về phía Ali. Nàng đem trên tay dây cung, đưa cho Ali. Tử trên núi linh miếu ngô, đần cẩu cái tên kia, cùng Kỳ Kỳ Ổ len lén gặp địa phương ra ánh sáng sao cổ gã như vậy mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây Inuyasha ôm Kỳ Kỳ Ổ, trừng mắt liếc hắn một cái. Khứ thủ dây cung sao Ali sửng sốt một chút. Kỳ Kỳ Ổ hướng phía nàng gật đầu. Hơn nữa ta 223 không thể lý khai. Ta ở cổ hạ cụ chỗ dưới kết giới, hắn ra khỏi kết giới này, trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, cũng sẽ bị ô nhiễm. Mà ta ly khai kết giới này quá xa, kết giới này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể lấy đối với trả nạ dạ thủ đoạn. Kỳ Kỳ Ổ thoại ngữ hạ xuống, Ali gật đầu. Ta hiểu. Nói như vậy lấy, lập tức nàng xem hướng Inuyasha. Inuyasha, ngươi lưu lại bảo hộ Kỳ Kỳ Ổ A khứ thủ dây cung sự tình, liền giao cho chúng ta A. Nói như vậy lấy, bộ dáng của nàng, tựa hồ là bình thường trở lại. Nhìn Ali bộ dạng, Inuyasha do dự một chút, cuối cùng không nói lời nào đi ra. Chợt Ali lại hướng phía Mù Cù Dồ nói rằng, Mù Cù Dồ gật đầu. Có Mù Cù Dồ bảo hộ, vào tay dây cung, đương nhiên sẽ không vấn đề. Nhìn Mù Cù Dồ gật đầu, Inuyasha cùng Kỳ Kỳ Ổ đều là yên tâm lại. Mà lúc này đây, cô ga mở miệng nói, đần cẩu, có muốn hay không ta cũng lưu lại. Nếu như nạ dã lại tới đối phó các ngươi lời nói, chỉ cần lấy lực lượng của ngươi, sợ rằng rất khó bảo hộ Kỳ Kỳ Ổ A. Lúc này, Kỳ Kỳ Ổ lắc đầu. Có cổ hạ cụ ở đây, nạ dạ bây giờ là không phải dám hiện thân. Một câu nói này nói ra, ý tứ đã rất rõ ràng. Cực kỳ hiển nhiên, nạ dạ thực sự là sợ hãi bị cổ hạ cụ trên người ngọc tứ hồn thanh tẩy lực lượng. Cho nên mới trăm phương nghìn kế, muốn đem Kỳ Kỳ Ổ cùng cổ hạ cụ ô nhiễm. Mà nếu như hắn xuất hiện, Kỳ Kỳ Ổ tự nhiên chính là bỏ qua cùng nhau, cùng hắn đồng quy vu tận. Lưu lại Inuyasha thủ hộ Kỳ Kỳ Ổ, Mù Cù Dồ cùng Ali bọn họ, liền đi trước Kỳ Kỳ Ổ nói địa phương đi. Ở nửa đường, Ali không nhịn được hướng phía Mù Cù Dồ nói rằng, Mù Cù Dồ, nạ giả thực sự sẽ bị cổ hạ cu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thanh tẩy sao, có cái khả năng này. Mù Cù Dồ hồi đáp. Mà Mù Cù Dồ trả lời hạ xuống, Ali do dự mà, lại một lần nữa mở miệng nói, ta có thể cảm giác được, Kỳ Kỳ Ổ ở chán ghét ta. Không phải, cũng không phải chán ghét, mà là vật ách tắc. Loại tâm tình này, khả năng ta cũng có. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Sàn Gô khuyên, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Bất quá lúc này đây, Mù Cù Dồ lên tiếng lần nữa nói rằng, kỳ thực, lúc này đây, cũng là Kỳ Kỳ Ổ, đối ngươi một khảo nghiệm a. Nếu như ngươi không muốn cứu lời của nàng, lúc này đây, ngươi chỉ sợ là không cách nào tìm được dây cung. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, Ali sửng sốt một chút. Nhưng sau đó, ánh mắt của nàng trong lộ ra bi thương và không hiểu, nàng vì sao cuối cũng vẫn phải làm loại này thử dò xét sự tình. Nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây, mặc dù là Mù Cù Dồ, cũng không biết ứng với nên như thế nào trả lời nàng. Đang lúc mọi người đuổi dưới đường, rất nhanh, liền chạy tới tử núi. Mà ở tử trên núi, từ trên trời nhìn xuống, cả vùng đất, tử núi bao vây lấy rồi rào vẻ xanh biếc. Khắp nơi đều là phồn thịnh cây cối. Nhưng căn bản nhìn không thấy cái gì linh miếu. Chúng ta muốn xuống phía dưới mới được. Bê gãy Mù Cù Dồ mở miệng nói. Mọi người rơi vào tử núi lối vào. Lúc này, cuối cùng cũng xem rõ ràng. Từ trên núi, có một cái đi thông đỉnh núi thềm đá. mà thềm đá vẫn hướng về phía trước. Ở sơn phía trên nhất, có một miếu. Cái kia chính là linh miếu Di Lặc Mị Rổ Cụ không nhịn được nói rằng. Đi chúng ta đây liền một hơi thở sông lên cổ gạ như vậy hưng phấn nói. Đối với cổ gạ dáng vẻ, Mù Cụ Rổ mỉm cười. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Mọi người đạp lên bậc cấp, đi lên. Lúc đầu còn không có gì. Nhưng rất nhanh, cổ gạ sắc mặt, liền hơi biến hóa. Chúng ta, đã đi rồi rất lâu rồi a thế nhưng vì sao, cảm giác vẫn là dậm chân tại chỗ giống nhau mà hắn thoại ngữ hạ xuống, a ly thần tình chấn động. Nàng nghi tơ y dô y mới vừa Mù Cụ Rổ nói thoại ngữ, nếu như nàng không phải thật tâm muốn cứu kỳ kỳ ổ, chỉ sợ liền dây cùng cũng không tìm tới. Là ta nguyên nhân a ly có chút tự trách, lại có chút sinh khí. Đối với nàng mà nói, trong lòng, quả thật có chút đối với kỳ kỳ ổ vật ách tắc. Nhưng đây chỉ là chuyện rất bình thường a dù sao, người nào cùng mình giống nhau như lúc. Hơn nữa cái này nhân loại, còn là kiếp trước của mình. Trong lòng mình, luôn sẽ có chút ngăn cách a bởi vì này chủng vật ách tắc, cho nên chính mình liền không cách nào tìm được dây cung đây cũng là hơi quá đáng a đang ở a ly nghĩ như vậy thời điểm. Mù Cụ Rổ thanh âm từ bên thai của nàng vang lên, xem nghe được Mù Cụ Rổ thoại ngữ, a ly trong lòng giật mình. Nàng theo bản năng ngẩng đầu. Chợt để cho nàng khó tin, chung quanh nàng, Mù Cụ Rổ bọn họ, dĩ nhiên trong lúc bất chợt đều biến mất không thấy. Còn giữ lại, chỉ có nàng một thân một mình. Hơn nữa càng thêm kinh người là, lúc này, từ trên núi linh bên trong miếu, dường như có một cái gì thứ màu trắng, phiêu phiêu rằng giặc trôi xuống xem đến nơi này, A Ly trợn to chính mình con mắt. Cái này thứ màu trắng rất nhanh bay xuống, dừng ở A Ly trước mặt. Mà lúc này đây, nàng thấy rõ rõ ràng ràng, cái này thứ màu trắng, dĩ nhiên hóa thành một bóng người. Đây là vụ nàng có chút kinh nghi bất định. Mà lúc này đây, mặc dù chung quanh nàng, đã nhìn không thấy Mù Cụ Rổ thân ảnh. Nhưng Mù Cụ Rổ thoại ngữ, lại một lần nữa vang lên, là vâng đúng sơn linh. Nghe được Mù Cụ Rổ thoại ngữ, A Ly trong lòng, an định lại. Mà lúc này đây, nàng xem hướng sơn linh hóa thành hình người trong, nàng mặt. Đồng dạng bắt đầu từ mông lung, rõ ràng. Ở A Ly khó tin trong con mắt, sơn linh mặt cùng dáng vẻ, hóa thành kỳ kỳ ồ dáng dấp. Xem đến nơi này, A Ly trong lòng run lên. Nhưng nàng vẫn là hướng phía nàng gật đầu, sơn linh đại nhân nàng thoại ngữ hạ xuống. Sơn linh mở miệng nói, là vâng đúng tới lấy dây cung A, đi theo ta.